Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 15, góc truyện audio.com. Trận mưa đầu mùa mưa rơi 3 ngày liên tiếp rồi khó khăn lắm mới dừng lại, khắp nơi đều là bùn lầy, dẫm một chân xuống là có thể bị lún hết lòng bàn chân, giống cái hơi sức nhỏ mà không cẩn thận thì sẽ không rút ra được. Lý Mộ Tư bởi vì không có chuẩn bị tâm tư, nên té chỏng vó, cả người đầy bùn, chọc cho bọn Lạc Nhĩ không ngừng cười to, nghiêng trước ngửa sau, ngay cả Tát Tư cũng không phúc hậu cười một lúc lâu. Nhưng theo nước mưa càng ngày càng nhiều, trong bộ lạc vẫn dần dần tràn ngập ra không khí khẩn trương. Lý Mộ Tư hỏi Tát Tư mới biết đoàn người của phụ thân của Lạc Nhĩ. Khải Tư Đạc cũng chính là tộc trưởng bộ lạc đến bây giờ còn chưa trở lại. Bọn họ đã đi ra ngoài đổi muối. Mặc dù các người thú chưa bao giờ lãng phí máu chứa muối, nhưng so sánh với sự tiêu hao khổng lồ của họ, muối vẫn không đủ. Mà vị trí địa lý đặc biệt của bộ lạc Mộ Sắc là mấu chốt, bọn họ chỉ có xuyên qua rừng rậm Mộ Sắc nguy hiểm mới có thể tiến hành giao dịch với bộ lạc khác. Đây là hành động nguy hiểm vô cùng, mỗi lần, đều sẽ có vài người thú chết ở trên đường, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Các người thú ở bộ lạc Mộ Sắc không phải không muốn rời khỏi địa phương cô lập này, nhưng, những mảnh đất lớn ngoài rừng rậm, mỗi một chỗ giàu có an toàn đều sớm bị bộ lạc khác chiếm cứ. Tất cả người thú đều không ngại đổ máu vì bảo vệ lãnh địa và phạm vi săn thú, đây là thứ không thể thối nhượng như bầu bạn, nhưng hôm nay bộ lạc Mộ Sắc vẫn chưa thể nào tạo ra cuộc chiến tranh như thế. Chúng ta đợi thêm mấy ngày đi, nói không chừng mấy ngày nữa cha sẽ trở lại thì sao? Lạc Nhĩ luôn hi hi ha ha cũng lộ ra vẻ mặt khổ sở trong tiếng mưa rào rào, nói ra lời ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Không có muối, cho dù chúng ta rời đi cũng không có biện pháp kiên trì qua mùa mưa này. Hắn lẩm bẩm, muốn thuyết phục mình, cũng muốn thuyết phục người khác. Cửa vang lên một tiếng két, bị người từ bên ngoài đẩy vào, Lạc Nhĩ đang bụng mặt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tát Tư cao hơn giống cái khác một cái đầu đang đi vào, tóc dài màu bạc ướt nhẹp khoác lên sau lưng, hiển nhiên mới vừa trở lại từ trong mưa to. Lý Mộ Tư và Ân Lợi Nhĩ thì đi theo phía sau hắn. Tát Tư bước nhanh đến gần, đè lại bả vai Lạc Nhĩ, nhìn vào mắt hắn nói với hắn. Chúng ta phải đi thôi Lạc Nhĩ, nước sông đã sắp tràn đến cửa núi rồi, Ân Lợi Nhĩ mới vừa đi xem. Hắn nói tới chỗ này, mặt hơi đỏ lên, nhưng giống cái giống đực đầy phòng đều không phát hiện. Ân Lợi Nhĩ trầm mặc gật đầu một cái chứng minh lời Tát Tư nói. Trong nhà gỗ rộng rãi đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng mưa rơi dày đặc đánh vào nóc nhà mạnh mẽ, phát ra tiếng vang trống rỗng. Một lát sau, bên trong nhà có thêm tiếng khóc đè nén của Lạc Nhĩ, Phí Lạc luôn lo cho hắn ôm hắn vào ngực trước, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, hôn lỗ tai của hắn. Em biết rõ rồi, thông báo chuyện này mọi người đi, chúng ta lập tức rời đi ngay. Chỉ một lát Lạc Nhĩ đã ngẩng đầu lên từ trong ngực Phí Lạc nhưng đôi mắt vẫn ửng đỏ. Tát Tư gật đầu với hắn một cái. Cái gọi là cửa núi chính là lỗ hổng ở một ngọn núi bên đầm nước đen. Bên kia núi chính là một thung lũng trũng xuống. Mỗi khi mùa mưa tới thung lũng trũng này luôn bị tích đầy nước trước. Góc truyện audio.com. Có lẽ do bị tích trữ lâu dài, có lẽ do nước lũ từ bình nguyên hắc nhưỡng chảy qua mang theo không ít bùn cát, bùn đất trong thung lũng đều đen thui, cho nên các người thú ở bộ lạc Mộ Sắc đều gọi là cốc hắc thủy. Mà một khi nước TAPNG cốc hắc thủy bị tích trữ lâu ngập qua cửa núi, sẽ khiến núi rung đất chuyển, đầm nước đen khổng lồ mà bảo la ẩn thân chính là do bị xung kích năm rộng tháng dài mà thành. Cũng có phần do nước bùn từ cốc hắc thủy mang tới, cho nên nước trong đầm nước đen mới bị bùn làm ô nhiễm đen thui, từ đó mà có cái tên này. Có thể đánh thẳng vào tạo ra một cái đầm sâu khổng lồ thì đủ biết là uy lực kinh khủng cỡ nào, dù là người thú sống dưới nước cũng không bảo đảm có thể sống sót. Đây chính là uy thế của thiên nhiên, dù là thân thể của nhân loại trên đại lục này đã tiến hóa đến mức cường tráng được không thể tưởng tượng nổi cũng không có tư cách khiêu chiến. Suy tính đến Lý Mộ Tư là lần đầu tiên đi tới bộ lạc Mộ Sắc, Tát Tư dùng mấy câu nói an ủi Lạc Nhĩ rồi nhỏ giọng giải thích với cô tất cả. Trong lòng Lý Mộ Tư nhất thời cảm thấy vô cùng lo lắng. Si cô rốt cuộc không phải hàng nguyên đai nguyên kiện của thế giới này, nếu muốn cô theo đoàn đi cả một đoạn đường dài cô sợ mình còn chưa đi đến một nửa đã bị lộ ra bản chất hàng nhái. Cảm mạo nóng sốt cũng có thể lấy mạng người ở cổ đại, cô thật không xác định ngộ nhớ khi cơ thể mình yếu ớt, vậy người quen uống thuốc kháng sinh như mình có thể được chữa lành nhờ thảo dược sao? Có lẽ, mình thật cần tìm một người đàn ông. Đàn ông, à ít nhất sẽ thêm một chút bảo đảm. Hay là, lại đi xem thử có thể tìm được đường về nhà hay không? Thế giới này quá nguy hiểm, vừa Mỹ Nam dã thú vừa nước lũ sáng thế. Với cơ thể nhỏ nhoi này của cô vẫn nên trở về sao hỏa của cô. Lý Mộ Tư mới vừa nghĩ xui xẻo xong, trên bầu trời lập tức truyền đến tiếng kêu to bé nhọn. một đám phụ nữ, à không, giống cái và đàn ông đều cùng đổi sắc mặt, ngay cả Tát Tư cũng đột nhiên đứng lên, giống to. Chuyện gì xảy ra, là Dực tộc, sao Dực tộc đột nhiên xuất hiện ở đây? Người phụ trách cảnh giác đâu? Người đâu? Lạc Nhĩ nhanh chóng quay đầu chung quanh, đột nhiên xanh mặt cả người run rẩy nói. Mễ Hiết Nhĩ không có ở đây. Tôi quất chết con mẹ nó. Lúc này cậu ta còn chạy loạn cái gì? Tát Tư giận đến hoàn toàn mất hết phong độ, đứng lên xông ra ngoài, nhưng chạy mấy bước đã bị Ân Lợi Nhĩ kéo cổ áo ném trở lại, ngã mông trên mặt đất. Ân Lợi Nhĩ nhảy ra trước, hóa thành một con hổ khổng lồ mạnh mẽ có đường vân màu xám nhạt và hai cánh, chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ với Tát Tư rồi đụng gãy cửa chính xông ra ngoài. Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng vây cánh rất lớn, tiếng kêu to trên bầu trời càng trở nên bén nhọn, xen lẫn vô số tiếng thú giống trong bộ lạc. Chỉ là, người thú biết bay trong bộ lạc mộ sắc vốn không nhiều, cho nên ở trong những tiếng kêu sắc bén, chỉ có tiếng rít gào của Ân Lợi Nhĩ và tiếng chim hót choảng nhau. Trong khoảnh khắc Ân Lợi Nhĩ vừa xông ra cửa thì Lạc Nhĩ vội vàng chạy đến đè chặt cửa lại, Lý Mộ Tư ngẩn ra trong nháy mắt rồi cũng đi qua giúp đẩy mấy hộp đủ tới che cửa lại. Làm xong những thứ này, Lạc Nhĩ lập tức xoay người lại ôm cổ Tát Tư đang ngồi yên trên mặt đất, nước mắt chảy ròng. Tát Tư anh đừng làm em sợ, Mễ Hiết Nhĩ đã dọa em sợ rồi, anh đừng dọa em nữa được không? Khóc chuyện audio.com Đều qua rồi, Tát Tư, đều qua rồi, Ân Lợi Nhĩ không có việc gì, sẽ không giống Mễ già khác đâu. Thấy Tát Tư vẫn ngồi yên trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt xuyên thấu qua nhà gỗ cao lớn giống như mũi tên nhọn, hung hăng nhìn chăm chú về phía nơi chim hót, Lạc Nhĩ càng thêm sợ đến tay chân luống cuống. Tát Tư, anh có nghe lời em nói không? Tát, đang lúc này, một cánh tay gầy yếu từ bên cạnh đưa qua ôm lấy bả vai Tát Tư. Lý Mộ Tư dán sau lưng của Tát Tư, để đầu trên bờ vai hắn, nhẹ giọng nói. Không có sao đâu Tát Tư, khóc lên cũng không có sao, thật ra thì chúng ta kiên cường hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm, thật. Thân thể Tát Tư khẽ động nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy Lý Mộ Tư nắm quả đấm dơ lên với hắn, híp mắt cười xấu xa nói. Mặc dù rất ghét hành động lỗ mãng, nhưng Tát Tư nhất định vô cùng muốn báo thù phải không? Thật ra thì em có thể hiểu. Biện pháp đều là do người nghĩ ra được, nếu như chúng ta tính kế thật tốt, nói không chừng còn thật có thể bắt được những xúc sinh lông dẹt này đó. Tát Tư vì cách nói này mà cười lên, chỉ thấy Lý Mộ Tư chống nạnh hướng lỗ mũi lên trời, tỏ vẻ rất giỏi, phất tay một cái. Không phải chỉ là chim sao, lúc anh còn nhỏ đã bắt nhiều lắm. Này, nhưng, Lý Mộ Tư, con chim này hoàn toàn khác cái loại chim sẻ mà mi dùng một hạt gạo, một cây gậy trúc, một cái sọt là có thể bắt được đây. Dĩ nhiên, cũng khác loại. Chim to, đầy ra trước mặt ở thế giới này, nghĩ đến thói quen gió thổi thật mát thoải mái của các người thú, Lý Mộ Tư len lén tăng thêm một câu ở trong lòng. Được rồi, thật có vài phương pháp đích xác là có thể thông dụng. Khách chương.